Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 791, quà Tết từ Bắc Kinh, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này con cứ cất đi. Đến lúc đó trở về thị trấn thì mang về. Mẹ, không sao đâu, đồ cũng nhiều. Đến lúc đó để lại một ít cho đại đản và nhị đản ăn. Đừng, con cứ mang đi. Để tránh sau này mỗi lần chúng nó đều cho rằng con là cô thì phải cho chúng nó đồ. Con trai không thể nuôi nuông chiều như vậy. Không uống sữa bột cũng có thể lớn lên. Mẹ thầm không muốn để con gái cứ trợ cấp cho nhà. Bây giờ chỉ có một anh trai, hai cháu trai. Nếu sau này nhiều người hơn thì biết làm sao. Tốt nhất là ngay từ đầu đừng tạo thành thói quen này. Thẩm Nghiên cũng rất bất đắc dĩ. Đối với chuyện này, mẹ thẩm hình như vẫn luôn rất cố chấp. Cuối cùng cô cũng chỉ có thể cất hết đồ đi. Hai đứa nhỏ cũng không đòi Thẩm Nghiên. Lúc này sau khi xem hết đồ, chúng lại chạy ra ngoài chơi với bạn bè. Trước đây Thẩm Trường Thanh đã dạy dỗ hai đứa nhỏ. Không được đòi đồ của cô. Cô cho là tấm lòng của cô. Nếu cô không cho thì cũng không được chủ động đòi. Đối với những chuyện này, hai đứa nhỏ vẫn rất biết điều. Có lúc đúng là thèm ăn, muốn ăn, nhưng cô cũng chưa từng đối xử tệ với chúng. Hơn nữa lần này đồ là do ông Cố Tuế Tuế mua từ Bắc Kinh đến. Đều là đồ của em gái, cho nên hai đứa cũng không cảm thấy việc không cho chúng ăn những thứ này có gì không đúng. Ngược lại Lý Ngọc Mai vẫn luôn cảm thấy rất khó chịu. Cô ta cảm thấy mẹ chồng chính là sợ đại đản và nhị đản ăn đồ của Thẩm Nghiên. Giữ đồ cẩn thận như vậy, cứ như là đang phòng cô ta. Không biết rằng mẹ Thẩm hoàn toàn không có ý này, chỉ là cảm thấy những thứ này đều rất quý giá. Đều là đồ từ Bắc Kinh gửi đến, không nên lấy đồ của nhà họ Lục trợ cấp cho nhà mẹ đẻ. Hơn nữa, mỗi lần mua đồ gửi đến thì ai trong nhà mà chẳng có, chẳng phải đều có phần của họ sao? Cho nên của ai thì người đó dùng. Nhưng chuyện này cũng chỉ là một chuyện nhỏ. Thẩm Nghiên làm theo ý mẹ Thẩm, cất hết đồ đi, vì sắp Tết rồi nên trong nhà cũng bận rộn, dọn dẹp sạch sẽ trong nhà và ngoài sân. Sáng sớm ngày 30 Tết, mẹ Thẩm đã hô hào mọi người trong sân. Ba Thẩm bị gọi đi lấy cá. Đại đội bên cạnh có người biết bắt cá. Thường thì đến dịp Tết này, bàn ăn nhà nào cũng cần phải có cá. Cho nên lúc này ba Thẩm ra ngoài lấy, mọi người đều ngầm trao đổi với nhau. Dù sao thì nhà nào cũng cần. Tự mình đi câu còn không biết câu đến bao giờ. Mặt sông đều đóng băng, đục băng cũng cần tốn không ít công sức. Cho nên đều giả vờ như không biết, lén lút dùng lương thực đổi. Ba Thẩm vừa ra ngoài, hai đứa nhỏ liền đi theo. Mẹ Thẩm hấp chín đậu đỏ và đậu trắng trước đó, lúc này trực tiếp làm thành đậu xay, chuẩn bị làm mấy cái bánh bao nhân đậu. Lúc Thẩm Nghiên bế con gái dậy, những người khác trong nhà đều đã bắt đầu làm việc. Buổi tối Thẩm Nghiên một mình chăm sóc con gái. Có lúc con bé khóc không chịu ngủ, hoặc là đói bụng, cũng không dễ chăm. Cho nên buổi sáng cô dậy muộn hơn mọi người trong nhà. Trước đây Thẩm Nghiên không biết mẹ Thẩm vất vả như vậy. Chỉ có tự mình chăm con mới biết vất vả. Lúc này dậy, mắt cô như không mở ra nổi. Dậy rồi à? Tối qua con bé quấy con à? Vâng à, con bé cứ đói bụng, dỗ thế nào cũng không chịu ngủ. Diệu diệu thần kỳ, con bé này giống con lúc nhỏ, đều rất ham ăn. Thẩm Nghiên, cách chương.